Chương 2073, bản mệnh thức tỉnh, Càn Thiên thủ chân. Ẩm ti bên trong, Thái Bình giáo tổ cùng Hồ Thần chiến ở một chỗ, Hồ Thần trong lúc phất tay, mê hoặc vô cùng, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ mở đóng ngang dọc, chỗ đi qua từng đạo vô hình bình phong lấp lóe, đem Hồ Thần mê hoặc ngăn trở. Hồ Thần đúng là chư thiên vạn giới vưu vật, mặc dù là Thái Bình giáo tổ bực này lao cây khô, đối mặt với Hồ Thần thời gian một cái không cầm được, cũng phải tâm huyết dâng trào, dương khí bộc phát. Hà đột nhiên Thái Bình giáo tổ sững sờ, cái kia Hồ Thần giật cái chỗ trống, một trưởng động mở hoàng đồ, đem Thái Bình giáo tổ quẳng. Thủ chân là ai đang trùng kích phong ấn thủ chân đã trở về ngươi đường hòng mở ra phong ấn Thái Bình giáo tổ không lo được Hồ Thần, trong tay hoàng đồ trong lúc triển khai, từng đạo mạnh mẽ pháp lực hướng về trong hư không nơi nào đó ra chỉ đi. Thủ chân Hồ Thần sững sờ, danh tự này quá mức xa xôi đến Hồ Thần cũng phải sửng sốt một hồi, mới có thể nghĩ đến. Là Thái Bình đạo chính là cái kia thủ chân a, lẽ nào thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, thủ chân lại lần nữa trở về sao? Hồ Thần sững sờ, nhưng ra tay không chút lưu tình. Hồ Thần nhìn Hồ Thần công kích, Thái Bình giáo tổ nổi giận, lão tổ ta bây giờ đang bận chính sự, ngươi như là lại dám dây dưa, tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ta yêu tộc cùng ma thần tộc cũng đang bận chính sự, đã sớm cùng ngươi không chết không thôi. Hồ Thần cười nhạo, không có chút nào sợ Thái Bình giáo tổ uy hiếp, trong nháy mắt lần thứ hai đem Thái Bình giáo tổ đánh bay. Lực lượng trong tay bạo nổ mở. Nhìn Hồ Thần, Thái Bình giáo tổ cười khổ, kính xin Hồ Thần nương nương giơ cao đánh khẽ, giúp ta một chút sức lực, trấn áp thủ chân kẻ này, ngày sau Thái Bình vô cùng cảm kích. Nghĩ tới đúng là đẹp Hồ Thần đối với Thái Bình giáo tổ không chịu nghe tin, lại là một trưởng đánh tới. Song đột nhiên Thái Bình giáo tổ biến sắc, ngây ngốc nhìn hư không. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ thu hồi thủ trưởng, một đôi mắt nhìn huyết nhục trọng tổ Càn Thiên, một luồng quen thuộc khí thế chậm rãi tản mạn ra. Ngọc Thạch lao tổ vội vàng giơ chân, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện kinh thiên động địa giống như vậy, trong mỉ hệ NG hô to, thủ chân ngươi là thủ chân lão tổ ta nhớ được ngươi không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại chứng đạo. Cảm thụ được quen thuộc kia khí thế, Ngọc Thạch lao tổ con mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ khó tin, lão tổ ta còn đang nghi ngờ, năm đó ngươi chính là Thái Bình đạo tuyệt thế thiên kiêu, vì sao lão tổ ta ra đời sau khi chậm chạp không nghe thấy tin tức của ngươi, không hề nghĩ tới ngươi lại chuyển thế đầu thai. Còn bị Thái Bình lão này phong ấn ký ức, bây giờ mượn nhân tộc khí vận, long khí mới có thể chuyển thế trở về. Lão tổ đã lâu không gặp, không nghĩ tới lão nhân gia ngài lại cũng đi ra. Càn Thiên mở mắt ra, thương hải tang điền sẽ qua, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đúng nha, năm đó lão tổ ta lần đầu nhìn thấy ngươi thời gian, ngươi chính là Thái Bình bên người đồng tử, không nghĩ tới hôm nay cũng đã trở thành chuẩn vô thượng cao thủ. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy thổn thức. Thủ chân Ngọc Độc Tú sững sờ. Danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, năm đó mình đã bị Thái Bình giáo tổ chèn ép, không thiếu có thủ chân ảnh hưởng, cũng không biết thủ chân năm đó thời đại thượng cổ làm chuyện gì, lại gọi Thái Bình giáo tổ tổn thương nát tâm, đem bất diệt linh quang đều phong ấn. Khi hỏa trong mắt cũng là con ngươi co rút nhanh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thủ chân. Ngươi là Càn Thiên vẫn là thủ chân? Hy hỏa trên mặt mang theo nghi hoặc, hai đời linh quang sắp nhập, khi hỏa không nhận rõ người trước mắt là phu quân mình Càn Thiên, vẫn là Thái Bình đạo thủ chân. Giống như là năm đó Vi Trần, ký ức thức tỉnh Vi Trần không ở, chỉ có chuẩn tiên Ly Trần. Càn Thiên là thủ chân cũng là Càn Thiên. Càn Thiên ôn cùng nở nụ cười, kéo lại Hy Hòa tay, đã thấy Hy Hòa sắc mặt cứng ngắc, muốn đánh mở, lại bị Càn Thiên nắm lấy. Thực sự là không hề nghĩ tới, ta lại chứng tha nhờ trong truyền thuyết đế vương đại đạo bây giờ Thái Bình có thể làm khó dễ được ta. Càn Thiên trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lấp lóe, giơ lên đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Thái Bình đạo mới xuất hiện thiên chi tiêu tử. Được xưng là nhất chi độc tú ép thiên hạ, ép tới bản tọa chuyển thế thân thở không nổi, không biết ngươi có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Vừa nói, Càn Thiên nhún người nhảy lên, một trưởng chân long rít gào, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Mặc kệ ngươi là Càn Thiên, vẫn là thủ chân, ở trong mắt ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay, chỉ đến thế mà thôi. Đối mặt với Càn Thiên trong tay đế vương pháp tắc, Ngọc Độc Tú một chút mũi đao bay ra, trong nháy mắt liền gặp Càn Thiên bay ngược ra ngoài, đóng vào đại điện trên vách tường. Tiên thiên bất diệt linh quang bị đinh ở, phảng phất là linh xà một loại điên cuồng vặn mèo, nhưng không thể động đậy mảy may. Đế vương pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng ở trước mặt ta cùng tầm thường pháp tắc cũng không khác biệt. Hy vọng ngươi sau đó có thể kiềm chế lại Thái Bình giáo tổ, bản tọa cũng sẽ không tha thứ rác rưởi. Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn trên cung điện Càn Thiên, cười lạnh, nâng chén trà lên nói, tiễn khách. Lão ô quy đi vào, phảng phất là bắt chim nhỏ giống như vậy, bắt được Càn Thiên ném ra Ngọc Kinh Sơn. Hy Hòa đứng ở bên trong cung điện không biết làm sao. Một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân hắn là Càn Thiên vẫn là thủ chân. Là Càn Thiên, nhưng càng là thủ chân. Ngọc Độc Tú nhìn Hy Hòa, ngươi tự lo lấy đi. Cũng không biết đem ký ức thức tỉnh, là đúng hay sai, ta hiện tại thật sự tốt mê man. Hi Hòa trong mắt tràn đầy bất lực. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi có cái gì tốt mê mang, hồ thần là của ngươi chỗ dựa, Càn Thiên cũng tốt, thủ chân cũng được, lợi hại đến đâu cũng không làm gì được ngươi, ai trái lại cần nhờ sức mạnh của ngươi tới đối phó giáo tổ đây. Cáo tử Hi Hòa nghe vậy gật gật đầu, xoay người cáo tử rời đi. Nhìn Hi Hòa lắc eo đi xa, Ngọc Thạch lao tổ mới tặc hề hề tiến tới gần, cười ha ha, không trách ngươi cùng Càn Thiên dây dưa không nớt, nguyên lai Càn Thiên là thủ chân chuyển thế. Đúng nha, nếu như nói Càn Thiên là thủ chân chuyển thế, cái kia nói rõ ràng, ta cùng với Càn Thiên giống như ân này đoán dây dưa, cũng đúng là bình thường. Thái Bình Đạo trên cái kỷ nguyên khí vận toàn bộ quy về thủ chân, cái này kỷ nguyên nửa đoạn trước khí vận toàn bộ quy về ta, ta cùng với thủ chân trong đó tất cả, sớm đã là số mệnh an bài. Tiểu tử ngươi cho thủ chân dẫn theo nhiều như vậy mũ, không biết thủ chân sau khi biết chân tướng, có thể hay không tức giận điên đi qua. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa cao giang tử. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, năm đó thời đại thượng cổ, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại làm cho thủ chân bị Thái Bình giáo tổ đánh vào luân hồi. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, ta cu nở dê hỉ hệ u kỳ. Ngươi không biết. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, gương mặt không tin. Ta chỉ ở loạn cổ chi mạng, từng thấy thủ chân, vào lúc ấy hắn vẫn Thái Bình bên người một cái đồng tử, sau đó lao tổ ta bị những này nghịch đảng đánh nát thân thể, may mắn thoát được một mạng, lại bị Ly Trần con tiện nhân kia cho chấn áp với Ly Trần động thiên trăm vạn năm. Không phải vậy lao tổ ta đã sớm nghịch thiên trở về. Ngọc Thạch lao tổ phẫn hận nói, Ly Trần tiện nhân này, phá hỏng đại sự của ta, phá hỏng đại sự của ta, ngươi không đề cập tới ta còn đã quên, lao tổ ta đang muốn đi tìm con tiện nhân kia tính sổ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ hấp tấp chạy ra ngoài, la lớn, Ly Trần ngươi cái này tiểu tiện nhân, nhanh đi ra cho ta, nhanh đi ra cho ta. Lao tổ, ngươi kẻ này ầm ĩ cái gì thế? Thánh anh mắt say lờ đờ mông lung chạy ra. Hương tiểu ngươi uống rượu, ngươi lại uống rượu, ai dạy ngươi uống rượu? Ngọc Thạch lao tổ nhìn thánh anh quanh thân mùi rượu ngập trời, nhất thời hoàng hồn, cái này thật là không phải ta dạy ngươi. Lao tổ thánh anh còn tuổi nhỏ, ngươi dạy thế nào hắn uống rượu? Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm tự bên trong cung điện đi ra, nhìn say khướt, ngã trái ngã phải thánh anh, trong mắt bao táp đã bắt đầu nổi lên. Thật không phải là lão tổ ta dạy a, tiểu tử ngươi không nên oan uổng ta. Ngọc Thạch lao tổ gấp đem Ly Trần việc đều quên đến rồi sau đầu, thánh anh ngươi nói một câu lương tâm lời. Có phải là lao tổ ta dạy cho ngươi uống rượu? Lao tổ, ngươi này trăm va nở năm trần cất thật là thơm, thật tốt uống á. Thánh anh đung đưa, một đầu ngã trồng vó. Ta Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong lúc nhất thời trăm miệng cũng không thể bảo chữa, chạy tới đem thánh anh đỡ dậy, tiểu tổ tông, ngươi nói rõ cho ta. Lao tổ không nên nói dối, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn trừ ngươi ra, còn có cái kia sẽ như vậy gieo vạ hài tử. Ngọc Độc Tú một trường hướng về Ngọc Thạch lao tổ chụp tới. Ngọc Thạch lao tổ hóa thành lưu quang trốn chạy. Trong nháy mắt đi xa, ngươi đừng có gấp, lao tổ ta nhất định sẽ tra rõ, là cái kia vô liêm sỉ đang vu oan lao tổ. Thánh anh xa xa truyền đến vong trần la lên. Nhìn vong trần khuôn mặt, trên mặt một vệt đống hồng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt ngây dại, hương tiểu sông vào mũi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.